Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 879. Chương 378. Chính văn chương 879 ác thú vị, ngươi không phải nói ngươi cái gì đều sẽ không nói, Mục Vân Giao. Châm chọc mà cười cười. Nàng cuộc đời liền chán ghét dối trá người. Trước mắt này nam tử tự cho là thông minh mà cho rằng. Các nàng muốn từ hắn trên người được đến nào đó tin tức. Liền làm ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Không nghĩ tới, kỳ thật ở nàng trong mắt, này bất quá là nhảy nhót vai hề thôi. Ngươi nếu là hỏi một chút, nói không chừng đại gia ta sẽ nguyện ý nói cho ngươi nghe, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Ánh mắt ám ám ni đại gia, ở trước mặt hắn thì ra xưng đại gia người còn không có xuất hiện. Trước mắt tiểu tử này xem như cộng hành nào. Huyết sát, ồn ào, Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay làm bộ đào đào chính mình lỗ tai. Tu Mi hơi hơi nhíu nhíu, không vui nói, là, quân thượng, thuộc hạ lập tức đem hắn giết chết, huyết sát nghe vậy. Tự biết là Bách Lý Cảnh Ca không cao hứng, theo sau kéo kia nam tử liền hướng một khác chỗ đi đến. Quân thượng, thủ hạ đi nhìn xê monster, huyết nhiễm thấy thế, xoa tay hầm hè. Rất có một phen muốn làm một hồi ý vị nhi. Đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca nâng nâng mí mắt, nhìn huyết nhiễm cao hứng bộ dáng. Đạm nhiên mà nói, Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày. Huyết nhiễm đi, ngay sau đó, ánh mắt liếc mắt cúi đầu trầm tư huyết ảnh. Huyết nhiễm có một cái ác thú vị, thích giải phẫu người thi thể, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi nhướng mày nói. Mục Vân Giao nghe vậy, một trận ác hàn. Thế nhưng thật sự có người đem giải phẫu thi thể làm hứng thú. Này quả thực, không thể càng biến thái. Mặc Vô Nhai như vậy rời đi, sẽ không cũng gặp gỡ này một đám người đi. Mục Vân Giao bỗng nhiên có chút lo lắng mà nhìn mắt bọn họ tới khi đi qua lộ. Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày, mang theo vài phần ngạo khí nói. Hắn nếu là liền này đó rác rưởi đều ứng phó không được. Như thế nào là một cái có đảm đương nam nhân? Nga, ngươi dám không dám nói rõ ràng là những người này thực lực rác rưởi, vẫn là bọn họ nhân phẩm rác rưởi. Mục Vân Giao nhướng mày, đối với Bách Lý Cảnh Ca ngoắc ngón tay, trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh mắt. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, hơi lăng, ngay sau đó liền phản ứng lại đây Mục Vân Giao là không cao hứng cái gì. Bàn tay to duỗi ra, liền đem Mục Vân Giao ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Sờ sờ Mục Vân Giao đầu nói, bọn họ thực lực tuy rằng còn thấy qua đi, bất quá người này cũng là xuẩn không cứu, ân, Mục Vân Giao chịu nghe gật gật đầu. Biết đây là Bách Lý Cảnh Ca hống nàng lời nói, bất quá vẫn là thực chịu nghe. Bách Lý Cảnh Ca sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ngươi nếu là muốn nghe, ta liền mỗi ngày đều nói cho ngươi nghe. Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày. Hảo a, bất quá mỗi ngày đều đến đổi một cái đa dạng, bằng không ta nhưng sẽ chán ghét. Bách Lý Cảnh Ca nhìn có chút tùy hứng Mục Vân Giao. Kinh nếu thiên nhân tuấn nhan thượng toàn là sủng nịch tươi cười. Hảo, ta sẽ mỗi ngày đều nói bất đồng cho ngươi nghe. Mục Vân Giao thanh lãnh khuôn mặt nhỏ thượng cũng nhiều vài phần ý cười. Tình yêu chính là như thế đơn giản. Hắn nguyện ý nói lời ngon tiếng ngọt. Vừa lúc, nàng đối với hắn lời ngon tiếng ngọt cũng rất là chịu nghe. Vân Định nhìn ân ái hai vợ chồng son, trên mặt cũng mang theo vài phần cười nhạt chi ý. Đem trên mặt đất thi thể xử lý một chút, chúng ta liền lên đường đi. Nơi này mùi máu tươi nhi, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít phiền toái. Mục Vân Giao lại nói. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca lên tiếng, theo sau liền đối với huyết ảnh nói. Huyết ảnh, ngươi đều nghe thấy được đi. Là, huyết ảnh ứng thanh, theo sau liền lấy ra một cái bình sứ, đem bình sứ chung chất lỏng ngã vào thi thể thượng, những cái đó thi thể liền hóa thành một bãi máu loãng. Cuối cùng xông vào sa mạc chung, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.